Chương 35, may mắn chị tác dụng. 3 giờ chiều, đúng giờ tan học. Trò chuyện với nhau thật vui hai người, cùng nhau kết bạn đi ra cửa trường. Thành thật mà nói, Diệp Thần tướng mạo cũng là không tầm thường, cùng Lục Khinh Tuyết đi cùng một chỗ, xem trong mắt mọi người, đều sẽ có một loại kim đồng ngọc nữ đã thị cảm. Hơn nữa sống lại một đời Diệp Thần, càng có một loại cái tuổi này cao trung nam sinh, tuyệt đối không có khả năng có thành thục chứng trạc khí chất, thậm chí, còn mơ hồ hàm chứa một loại huyết chiến xa trường phong duệ chi khí. Đây càng là làm cho hắn, thoạt nhìn nổi bật bất phàm. Duy nhất khuyết điểm, chỉ sợ sẽ là hắn một thân hàng vỉa hè hàng, cùng Lục Khinh Tuyết một thân thanh nhã khiêm tốn, nhưng thực tế lại tốn hao không rẻ quần áo so với, thực sự quá thấp kém. Bất quá Diệp Thần không quan tâm chút nào cái này. Đối với hiện tại hắn mà nói, tài phú, dễ như trở bàn tay. Chỉ có thực lực chân chính, mới là dựng thân nó thân gốc rễ bằng không, cuối cùng chỉ biết như Mã Thanh Hùng buôn bán đế quốc một dạng, ở ma vật xâm lấn trước mặt, trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Thần đồng học, cảm ơn ngươi theo ta trò chuyện lâu như vậy. Tuy là hôm nay là ngày đầu tiên tiến nhập mới tiểu đội tập thể, nhưng ta rất vui vẻ. Lục Khinh Tuyết mặt giãn ra cười nói. Nụ cười sạch sẽ mà thuần khiết, như nhau trên thiên sơn tuyết liên hoa, không nhiễm một hạt bụi. Diệp Thần nhìn nàng, trong lòng lời thề nhất định phải thủ hộ phần này thuần khiết, thẳng đến lao thiên hoang. Đến rồi cửa trường học, sớm có Lục gia chuyên phái tới lao quản gia đứng ở một bên, chờ đón vị này Lục gia đại tiểu thư về nhà. Đang ở hai người phân biệt chi tế, Diệp Thần đột nhiên nói, được rồi, ngươi chơi thần tích võng du sao? Lục Khinh Tuyết kinh ngạc mở to một đôi mắt đẹp. Ân, ngươi cũng chơi sao? Diệp Thần nhịn xuống trong lòng cười xấu xa, vẻ mặt chân thành nói, ân, ta du hí tên cứ gọi là Mãng Phu, có thể, cùng nhau chơi a. Đang cùng lão quang hẳn ra, chui vào xe hơi bay bên trong Lục Khinh Tuyết, nghe được Diệp Thần lời nói, kém chút một đầu đụng phải cửa xe khung. Ôi, tiểu thư của ta ai, chấm một chút, cẩn thận đụng đầu lão quản gia lại càng hoảng sợ. Liền vội vàng nói. Lục Khinh Tuyết lại phảng phất không có nghe được một dạng, ghé vào trên cửa sổ xe, vươn ra đầu nhỏ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Thần rời đi bối ảnh. Một lúc lâu, thổi phu một tiếng, Lục Khinh Tuyết nở nụ cười. Người này vẫn là hư hỏng như vậy không đúng, hắn hẳn còn chưa biết ta chính là trong trò chơi Khinh Vũ nói như vậy, hừ hừ, ta nhất định phải hảo hảo pha cho hắn một cái. Vừa nghĩ tới Diệp Thần nguyên bản một bộ như khí hống hống bộ dạng, ở biết mình chính là Lục Khinh Tuyết, là của hắn ngồi cùng bàn phía sau, vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ. Lục Khinh Tuyết liền không nhịn được cười ra tiếng. Tiểu thư, xem ra hôm nay tiến nhập mới lớp, cùng mới đồng học ở chung còn rất tốt ta, như vậy ta an tâm. Lao quản gia vẻ mặt vui mừng nói. Ân, tất cả mọi người cực kỳ chiếu cố ta. Lục Khinh Tuyết lên tiếng, nhìn phía ngoài xe đôi mắt đẹp, lại sớm đã không thành một đôi nguyệt nha nhi. Diệp Thần, Đại Hoa Khôi chủ động ngồi bên cạnh ngươi, ngày hôm nay chắc là ngươi một đời bên trong tối cao quang thời khắc gã trên đường trở về. Từ Lỗi không chút khách khí nói móc nói. Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch, nói, nô, cũng không tệ lắm. Ta nhất định hạ, tương lai không lâu, nàng chính là ngươi tương lai chị dâu, ta tương lai con dâu. Từ Lỗi cười nhạt. Một lát, hắn phản ứng kịp, giống giận, cầu nhật Diệp Thần lại chiếm ta tiện nghi, ta so với ngươi ra đời sớm chọn 3 giờ, ta niên kỷ lớn hơn ngươi, ngươi nên cứ gọi ca đó là ta đệ muội. Diệp Thần nhún vai, vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, thấy Từ Lỗi nha trực dương dương. Về đến nhà, Diệp Thần ôn tập bài học, đúc luyện thân thể, đến khi 7 giờ đồng hồ lúc, đi bên ngoài ăn một bữa cơm, trở về nghỉ ngơi một hồi. 8 giờ tối tiến nhập du hí Diệp Thần xuất hiện địa phương, vẫn là thiết trảo mật hoang dã quái khu vực. Liếc nhìn huyền thiên chiến thuẫn, điểm kinh nghiệm đã đến 4-5.100.000, phỏng chừng có nữa không sai biệt lắm 2 giờ, là có thể thăng thành hoàng kim thuẫn. Đến lúc đó, về mặt này cái khiên, không biết biết tuân ra kinh người gì thuộc tính. Diệp Thần mơ hồ đang mong đợi. 10 phút sau. Diệp Thần đang quét trên mặt đất tuân ra tới đồng tệ cùng trang bị. Đột nhiên, Du Hi tiếng nhắc nhở vang lên. Ken thần kỹ, thanh tâm ấn đạt được độ thuần thục yêu cầu, thành công thăng cấp hiện nay phẩm cấp, 3 cấp thanh tâm ấn lại thăng cấp. Diệp Thần tinh thần chấn động, vội vàng hướng tin tức lan trông được đi. Chỉ thấy kỹ năng phía sau tin tức, biến thành thanh tâm ấn, 3 cấp, 0400. Diệp Thần vội vã thi triển một lần thanh tâm ấn. Đầu ngón tay sự trượt, trong không khí, mơ hồ có cổ linh năng ba động, tùy theo phiên khởi vũ. 35 giây phía sau, Diệp Thần đỉnh đầu đánh xuống một đạo thanh quang. Lượng máu 80 như bước đại phát thi pháp thời gian lần nữa giảm thiểu, hiện tại chỉ cần 3-5 giây là có thể thi triển ra. Hơn nữa lượng máu trực tiếp bỏ thêm 80 điểm, phải biết rằng hiện tại một ít 3 cấp phổ thông pháp sư chức nghiệp, tổng cộng lượng máu đều không 80 điểm A, coi như là 4 cấp đầy người thanh đồng giả bộ mục sư, tăng máu số lượng cũng mới 30 điểm. Diệp Thần một cái thanh tâm ấn, đỉnh hai cái rơi 4 cấp thần trang mục sư thoải mái có 3 cấp thanh tâm ấn. Diệp Thần hiện nay cũng không tiếp tục vì tăng máu lo lắng. Hiện tại, là thời điểm thử một lần cái thứ hai thần cấp kỹ năng bất khuất chiến hồn. Diệp Thần đứng ở trên trăm con thiết chảo mật hoan ở giữa, đối mặt vây công, vẫn không núp ních. Trong đầu, giết lợn quan lưu nhất đao cái kia kinh thế một đao thân ảnh, lần nữa hiện lên. Diệp Thần hai mắt khép hờ, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong bất khuất chiến hồn trong cảm ngộ. Đối mặt mạnh mẽ vô cùng ma vật, trời sinh nhân loại yếu đuối, vì sinh tồn, nhất định phải sở hữu cùng thiên đấu, đấu với đất, cùng chư thiên thần ma đánh nhau bất khuất chiến hồn dựa vào tràn đầy nhiệt huyết cùng ý chí, phá tan sinh mạng gông cùm xiềng xiếp, phá tan linh năng gông xiềng, làm cho trong cơ thể đến từ tổ tiên xa tiềm năng đạt được triệt để phóng thích bạo phát lại bạo phát. Diệp Thần song quyền nắm chặt, ở trước ngực không ngừng đụng nhau. Thần kỹ bất khuất chiến hồn thủ pháp vô cùng đơn giản, chỉ cần song quyền đụng nhau. Nhưng nắm giữ đứng lên, so với thanh tâm ấn còn khó hơn gấp 10 lần. Bởi vì này môn thần kỹ cần cảm ngộ, so với thanh tâm ấn thâm ảo nhiều. Đây là một môn dựa vào ý thức cùng nghị lực mới có thể thành công thi triển ra thần kỹ, nhưng nếu không có giết lợn quan lưu nhất đao đưa tặng cảm ngộ, Diệp Thần coi như sống lại một đời, cũng khó mà nắm giữ cái này môn thần kỹ. Phanh phanh, phanh Diệp Thần từng quyền đụng nhau, nhưng là, coi như là hắn đem xong quyền đụng phải đỏ bừng, cũng không có thể đem bất khuất chiến hồn gây ra thành công. 30 phút sau không được, mặc dù là ở trong game, nhưng cái này cũng vẫn đụng đi, tay đau không được có thể, là ta phương pháp chỗ đó có vấn đề. Theo lý mà nói, có lưu nhất đao cảm ngộ, thử lâu như vậy, tại ý thức cùng ý chí phương diện, ta cũng đã nhập môn. A suy nghĩ một chút, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên rơi vào cột sở kỳ hiệu bên trong, kỹ năng may mắn mặt trên. May mắn 5.499 năm hoặc vẫn không có chú ý, ta tích lũy may mắn trị, dĩ nhiên đã đến 5 vạn từ đạt được may mắn kỹ năng bắt đầu, Diệp Thần còn vẫn không có sử dụng qua. Diệp Thần nhớ kỹ là may mắn trị đầy 1 vạn, có thế gia tăng một lần 100% xác suất thành công. Không biết, dùng một chút may mắn trị, có thể hay không để cho ta thành công thi triển một lần bất khuất chiến hồn.